Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com, phó viện trưởng cười lớn một tiếng, hai tay nâng tới đỡ Lam Hiên Vũ lên, tốt, tốt, cuối cùng cũng đã có người kế nghiệp, ta thu nhận ngươi rồi, về sau ngươi chính là đệ tử của ta, đúng rồi, tên ta là Ngân Thiên Phàm, ngươi cứ gọi trực tiếp lão sư là được, về sau đi ra bên ngoài. Cũng không nên nói với người khác ngươi là đệ tử của ta. Đây là bí mây của chúng ta. Biết không, Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, không có quá rõ ý của hắn. Quý Hồng Vân khoan thai mà nói. Đúng, khi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói tên của hắn. Bằng không thì, không nói không ai bảo ngươi là câm. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ngân Thiên Phàm tức giận nói. Quý Hồng Vân cười hắc hắc, đứng lên mà nói. Xem ra ngươi vẫn có chút thay đổi, tối thiểu cũng đã biết bảo vệ đệ tử của mình rồi. Ta đi trước, ngươi tự dậy đi, có điều, đứa nhỏ Hiên Vũ này cũng không khác ngươi lắm. Cứ ngẫm lại cái công lao to lớn lúc trước của ngươi mà dạy hắn a, ngươi có ý gì? Ngân Thiên Phàm giận dữ hỏi, tuy Lam Hiên Vũ không hiểu rõ ý mỉa mai trong lời nói của Quý Hồng Bân. Nhưng về cơ bản thì hắn cũng có thể nghe ra đây không phải lời nói tốt đẹp gì. Quý Hồng Vân gõ gõ vạt áo của mình, hai tay chắp sau lưng, toàn thân hắn lập tức có loại cảm giác hòa tan với tất cả mọi thứ chung quanh. Ma Hồ Ngân Thiên Phàm, thật là uy phong a, cút, cút mau, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm, Ngân Thiên Phàm có chút khí cấp bại phôi mà nói. Quý Hồng Vân than nhẹ một tiếng. Xoay người rời đi, Lam Hiên Vũ nhìn bóng lưng Quý Hồng Vân rời đi, nhìn lại một chút vị sư phụ mới nhận trước mặt này. Nhất thời có chút không biết làm sao, thẳng đến khi Quý Hồng Vân đi hẳn, sắc mặt Ngân Thiên Phàm mới khôi phục bình thường, đáy mắt hắn hiện lên một vòng bất khuất, hắn thì thào lẩm bẩm, chấm, vô luận như thế nào lão phu cũng không hối hận, hừ, lão sư, Lam Hiên Vũ vô thức mà kêu một tiếng. Ngân Thiên Phàm phục hồi tinh thần, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là không có biện pháp mà, vì sao mỗi lần nhìn thấy lão quý ta không éo được tính cách đây? Được rồi, lúc này ngươi cũng không có việc gì mà. Từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu học tập a, vâng. Lam Hiên Vũ kích động, tuy hắn vẫn còn chút mỏi mệt vì khảo hạch. Nhưng sắp được học chính là thứ mình thích nhất thì chút mỏi mệt đó cũng không coi vào đâu. Lão sư, người thật sự chỉ huy qua chiến hạm rồi sao? Bao nhiêu chiến hạm a, người cho ta nói một chút đi. Lam Hiên Vũ MNG một vẻ mặt hứng thú giặt rào mà hỏi. Hai mắt Ngân Thiên Phàm híp lại. Hắn ngạo nghễ nói, chấm, đương nhiên chỉ huy rồi. Bao nhiêu cũng đã chỉ huy qua. Ngươi biết chiến hạm, vậy ngươi có biết chiến hạm thuộc loại liên hành tinh không? Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt mờ mịt, không biết a, ta bây giờ còn đang học trụ cột lái chiến hạm. Chỉ là học một ít hồn đạo ô tô gì gì đó. Cái kia có là gì? Không có nổi một chút kích thích. Ngân Thiên Phàm nhếch miệng, sau đó hắn đảo mắt một chút rồi nói. Lão sư mang ngươi đi tự nghiệm vũ trụ chính thức một chút. Được chứ, vâng, Lam Hiên Vũ rất hưng phấn mà nói. Đến đây, Ngân Thiên Phàm đưa tay về phía Lam Hiên Vũ rồi quay người vào trong. Mở ra một cái cửa phòng rồi đưa hắn vào bên trong. Bên trong là một gian phòng rộng rãi, cũng không phải phòng ngủ. Ở giữa phòng có một đài mô phỏng khoang thuyền cực lớn. Gấp chừng 4 lần những mô phỏng khoang thuyền hắn đã từng dùng. Cái đài mô phỏng khoang thuyền này chiếm diện tích hơn 20 mét vuông. Toàn thân màu trắng bạc với hình giọt nước gọn gàng. Vô cùng đẹp, hoa, thật lớn a, lão sư. Đây cũng là mô phỏng khoang thuyền sao? Ngân Thiên Phàm nói, đương nhiên, hắn vừa nói vừa xoa lên hồn đạo thông tin trên tay mình. Lập tức, mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, lộ ra khung cảnh bên trong. Trong mô phỏng khoang thuyền là hào quang lập lòe, tựa hồ có vô số đèn tín hiệu, cũng không có loại chất lỏng như những loại Lam Hiên Vũ đã dùng qua. Ta đây là mô phỏng khoang thuyền hai người,